Đan võ thần tôn, chương 751, vậy liền so một lần. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn Tôn Đạc Thần Cương, cực kỳ cổ quái. Đúng là có thể ăn mòn Diệp Tinh Hà thần cương lực lượng. Một chiêu này, không thể chọi cứng. Thấy này, Diệp Tinh Hà biến sắc dưới chân điểm nhẹ màu xanh sức gió đột khởi. Du thiên ngự phong quyết, Diệp Tinh Hà thân hình chớp liên tục hai lần, trong chớp mắt đã thối lui đến 50 mét có hơn. Tôn Đạc hơi nhíu mày cũng không nóng nảy truy kích, trên mặt ngược lại lộ ra vẻ đăm chiêu. Thú vị, khóe miệng của hắn cao cao câu lên, khẽ cười nói, không nghĩ tới, ngươi này tiểu tạp toái, thân pháp còn không sai. Vậy thì có chơi, ta thích nhất mèo trò vui háo từ cách chơi. Đang khi nói chuyện khóe miệng của hắn nụ cười, lộ ra mấy phần tàn nhẫn chỉ ý, lúc này, Diệp Tinh Hà cao mày tâm tư thay. Đổi thật nhanh, này Tôn Đạc thực lực quá quá mạnh mẽ, mà lại thần cương cổ quái. Diệp Tinh Hà coi như là vận dụng bất diệt càn khôn thể, lại dùng ra thanh đế vấn trường sinh. Vẫn như cũ không có phần thắng chút nào, cùng Tôn Đạc cứng đối cứng thập tử vô sinh, nhưng nếu như Diệp Tinh Hà có thể tiến vào vạn hồn quật lại hấp thu một lần hồn phách tất nhiên sẽ có đột phá. Sau khi đột phá kết quả là sẽ khác biệt quá nhiều. Chỉ cần đi vào nửa bước thiên hà cảnh, Diệp Tinh Hà liền có năm thành nắm bắt có thể đánh thắng Tôn Đạc. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà quay đầu mắt nhìn vạn hồn cốc lối vào. Cái kia hai ngọn núi vẫn như cũ như ẩn như hiện. Nếu muốn triệt để mở ra ít nhất còn cần nửa canh giờ. Tiến vào vạn hồn cốc là duy nhất sinh lộ, nhất định phải nghĩ cái biện pháp. Diệp Tinh Hà chau mày cắt gao, nhìn chằm chằm Tôn Đạc tâm tư thay đổi thật nhanh. Ba hơi qua đi, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Hắn dừng thân hình, cao giọng quát Tôn Đạc, nếu là ta không có đoán sai, ngươi cũng là một tên luyện đan sư. Ta cũng là một tên luyện đan sư. Hai người chúng ta đều là luyện đan sư, nhưng muốn bằng lấy võ kỹ phân cao thấp có phải hay không có nhục thân phận của luyện đan sư? Tôn Đạc nghe vậy, hơi sững sờ, quả nhiên cũng dừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh, vừa vặn thấy huyết sát luyện ma đình. Lập tức trong mắt của hắn lộ ra một vệt kinh ngạc, sau đó nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, nói ra, không nghĩ tới, ngươi cũng là luyện đan sư. Ngươi là mấy cấp luyện đan sư? Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh cười nói, vừa có đột phá, lập tức tấn cấp ngũ giai. Ngũ giai, Tôn Đạc trong mắt sáng lên, gật đầu cười nói, không nghĩ tới, ngươi luyện đan thiên phú còn không sai. Nhưng dù cho ngươi là luyện đan sư ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, trên mặt ý cười càng sâu, nói ra ta cũng không muốn cho ngươi thả qua ta. Chấm, bất quá chúng ta nếu đều là luyện đan sư, không cần động thủ. Không bằng, dùng luyện đan phân cao thấp. Nói đến đây, Diệp Tinh Hà có chút dừng lại, thanh âm đề cao mấy phần, ta như thua, không cần ngươi động thủ tại chỗ tự sát. Ngươi như thua, liền không thể giết ta. Nghe vậy, Tôn Đạc hứng thú càng đậm, cười ha ha, thú vị. Thú vị, tốt, ta đáp ứng. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, cười nói, cái kia tốt. Chúng ta liền đến tỉ thí, luyện chế mưa móc hồi trở lại ánh sáng đan. Người nào luyện chế phẩm chất đan dược càng cao, người nào? Chiến thắng, mưa móc hồi trở lại ánh sáng đan chính là một loại chữa thương đan dược. Tại ngũ phẩm đan dược bên trong cực kỳ phổ biến. Trọng yếu nhất chính là, này đan 10 phần khảo nghiệm luyện đan sư khống hỏa năng lực. Diệp Tinh Hà có hồng liên đêm hỏa khống hỏa năng lực là bình thường luyện đan sư mấy lần. Cơ hồ là đứng ở thế bất bại, thật sự là cuồng vọng. Tôn Đạc mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, cười lạnh nói, người một cái ngũ giai luyện đan sư, đều không có tấn cấp gia hỏa, lại muốn cùng ta so khống hỏa bản lĩnh. Ta liền để ngươi biết cái gì mới thật sự là ngũ giai luyện đan sư. Dứt lời Tôn Đạc ngón tay hơi gảy, trên đó không gian giới chỉ bạch quang lóe lên. Đông, một tiếng vang trầm, một tôn cao 2 mét đỉnh lô, rơi trên mặt đất. Cái kia đỉnh lô vàng dòng lưu quang, rõ ràng cũng là phẩm chất bất phàm, tiếp theo tay hắn chỉ liên tục búng ra các chồng thảo dược dồn dập rơi vào trong lò. Thủ pháp thành thạo, 10 phần tự tin, Diệp Tinh Hà con mắt híp lại thầm nghĩ, này Tôn Đạc mặc dù thoạt nhìn có chút hoàn khố bộ dáng. Nhưng nhìn hắn thủ pháp luyện đan thành thạo, nghĩ đến sẽ không quá kém. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà trong lòng cũng bay lên thủ thắng chi tâm. Hắn đã rất lâu không cùng mặt khác luyện đan sư, so đấu qua luyện đan thuật. Hôm nay, rất có thể là hắn đột phá đến ngũ giai luyện đan sư thời cơ. Diệp Tinh Hà không nghĩ nhiều nữa, bài trừ tạp niệm bắt đầu luyện đan. Bàn tay hắn hơi động một chút mấy viên thảo dược rơi vào trong tay. Tiếp theo, hắn đi đến huyết sát luyện ma đỉnh bên cạnh đem thảo dược theo tự để vào trong đó. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà tay cầm lắc một cái, hồng liên đêm hỏa từ. Lòng bàn tay bay lên, Ngọn lửa màu đỏ thắm chập chờn nhảy lên, có mấy phần quỷ dị xinh đẹp. Tôn Đạc thấy này, mặt lộ vẻ một vệt vẻ kinh dị, nói ra, ngươi lại có hồng liên đêm hỏa. Trách không được ngươi muốn cùng ta so khống hỏa chi thuật. Nguyên lai, ngươi này tiểu tạp toái còn đùa nghịch cái chút mưu kế. Lời đến một nửa, hắn lời nói xoay chuyển, ngạo nghễ nói, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi có dị hỏa. Nói xong, trong tay hắn hỏa diễm, màu sắc đột biến. Màu đỏ hỏa diễm, dần dần lãnh đạm biến thành màu lam nhạt. Cái kia đạm lam sắc hỏa diễm, có mấy phần yêu dị, từ từ nhảy lên. Dị hỏa, băng tâm lạnh viêm. Lúc này, Tôn Đạc trên mặt vẻ ngạo nhiên càng sâu, cười lạnh nói, cùng là dị hỏa. Nhưng, bản công tử đã bước vào ngũ giai luyện đan sư, đã có một năm lâu. Bằng vào kinh nghiệm, vẫn như cũ có thể ép. Ngươi một đầu, dứt lời Tôn Đạc thôi động lòng bàn tay hỏa diễm cao cao hất cầm lên, liếc mắt dò xét Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà thì là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ, vậy liền so tài một chút người nào lợi hại hơn. Hai phe đều là dốc hết toàn lực luyện chế đan dược. Sau nửa canh giờ Tôn Đạc lau lau cái trán mồ hôi, con mắt bỗng nhiên sáng lên, cười to nói, xong rồi. Vừa dứt lời, trong tay hắn hỏa diễm bỗng nhiên tăng vọt. Oanh, một tiếng, hỏa diễm bao trùm đỉnh lô. Đây là ngũ giai luyện đan sư khống hỏa bí kỹ, đan thành hỏa. Kéo dài ba hơi qua đi, ngọn lửa kia chậm rãi rút đi. Vàng dòng đỉnh trong lò truyền ra một hồi mùi thuốc, xương trắng bay lên. Ngay sau đó, ông, một tiếng, đan lô mở ra. Một khỏa màu xanh nhạt đan dược quay tròn chuyển tại đan lô bên trong bay ra tới. Tôn Đạc xòe bàn tay ra thôi động thần cương. Thuận thế khẽ hấp, cái kia màu xanh nhạt đan dược liền rơi vào trong tay hắn. Viên này mưa móc hồi trở lại ánh sáng đan, màu sắc trong suốt hồn thể mượt mà, dường như bích ngọc. Cực phẩm đan dược, Tôn Đạc cao cao hất cằm lên, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên. Hắn giơ lên đan dược khinh miệt liếc mắt Diệp Tinh Hà cười nói, Diệp Tinh Hà, ngươi nhất định phải thua. Mưa này xương hồi trở lại ánh sáng đan ta không biết luyện chế qua bao nhiêu lần, đều là cực phẩm. Ngươi tuyệt không có khả năng thắng nổi ta. Chấm, cực phẩm đan dược đã là bình thường đan dược đỉnh cấp phẩm chất. Tôn Đạc lòng tin 10 phần, Diệp Tinh Hà tất thua. Lúc này, Diệp Tinh Hà lại không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng luyện đan. Hắn đan dược luyện chế cũng đến thời khắc mấu chốt. Chỉ thấy huyết sát luyện ma đỉnh bên trong, hồng liên đêm. Hỏa từ từ nhảy lên, cách chương.